Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chương 13 cao điệu bộc lộ quan điểm, nhìn quen thuộc thôn xóm, Bạch Lâm trong lòng vui vẻ, nhưng là thôn xóm phía trước ruộng lúa chung sẽ làm Bạch Lâm nhíu mày. Lão đại, là bọn họ. Âu Á giật mình nhìn cách đó không xa chiếc xe. Ta nói như vậy quen thuộc. Phía trước giống như nghe được quá bọn họ muốn tới Ngân Hà thôn. Bạch Lâm không có đáp lời. Một cái xinh đẹp trôi đi liền đem xe cấp ngừng ở thôn bên cạnh một cái tương đối bí ẩn địa phương. Xuống xe, ân, Âu Á vội xuống xe. Lão đại đồ vật, nhìn xem tình huống lại nói. Bạch Lâm cũng lưu loát xuống xe, đem xe khóa kỹ sau liền từ thôn một cái khác phương hướng bò qua xong sắt tay chân nhẹ nhàng đi vào. Âu Á tuy rằng không hiểu Bạch Lâm lúc này cách làm, nhưng là học theo xoay người tiến vào lan can chung. Ở thôn ở giữa, hai đội nhân mã hai bên mà chạm, phía trước các đứng một người, một phương này đây phiêu ca cầm đầu. Một bên khác lấy lưu thân dân cập gì chính bình cầm đầu. Ngày hôm qua vốn chính là hảo tâm mới thu lưu các ngươi. Hôm nay các ngươi liền phải bá chiếm thôn phòng ở. Các ngươi có hay không lương tâm? Lưu thân dân dẫn đầu mở miệng. Hắn phía sau những người khác cũng cùng chung kẻ địch đối với phiêu ca chửi bậy. Ha ha a. Ngày hôm qua các ngươi có thể thu lưu chúng ta, thật là quá cảm tạ, nhưng là các ngươi ít như vậy người, cư nhiên ở lớn như vậy phòng ở, rõ ràng là lãng phí tài nguyên, lương tâm, các ngươi mới là không có lương tâm người. Phiêu ca biết đối phương người nhiều, cho nên trước không động thủ, miễn cho về sau có người không phục. Ngươi có biết đến thôn nhân số vốn dĩ chỉ có 30 nhiều người, nhưng là ngươi nhìn xem ta phía sau, bọn họ có rất nhiều tới đầu nhập vào thân thích, có rất nhiều cách vách mấy cái thôn lại đây, có rất nhiều đáng thương người qua đường, ước chừng 50 nhiều, bọn họ chẳng lẽ không cần nhà ở tử. Lưu thân dân tâm trung khí phẫn. Rõ ràng chính mình hảo tâm như thế nào sẽ biến thành như vậy. Xem ở đồng thời nhân loại phân thượng, bọn họ thu lưu bọn họ, nào biết bọn họ muốn trụ tốt nhất phòng ở không nói, hiện tại còn muốn đem phòng ở chung người đuổi ra đi. Còn có thiên lý sao? A, ta đương nhiên biết, nhưng là chúng ta có thể càng tốt bảo đảm bọn họ an toàn. Cùng với đồ ăn, thủy, phiêu ca nghe được rất nhiều người không phải bổn thôn trong lòng liền có phổ. Rốt cuộc một cái thôn người đoàn kết lực rất mạnh, nhưng là còn có mặt khác thôn. Kia đã có thể phải nói cách khác, hiện tại gì đó dụ hoặc đều so ra kém đồ ăn dụ hoặc. Quả nhiên nghe được phiêu ca nói sau, đối diện có chút người bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Tuy rằng bọn họ không thiếu ăn, nhưng là bởi vì nguồn nước ô nhiễm. Hơn nữa nhà bọn họ thủy tồn lượng tuy rằng nhiều, nhưng là nhiều như vậy người uống nước, còn không bao gồm phía trước ái mỹ, nữ tử tắm rửa dùng thủy. Cho nên ở Bạch Lâm rời đi ngày thứ tư thủy liền dị thường khẩn trương. Trong thôn có gì chính bình còn có miêu thúy hoa. Cập lưu quan danh đi ra ngoài đi tìm dùng thủy, nhưng là bởi vì tang thi quá nhiều, người lại thiếu, cho nên không có tìm được nhiều ít. Còn có một lần đụng phải mấy chỉ biến dị động vật, ba người thiếu chút nữa không có mệnh trở về, đến nỗi trong thôn người khác, căn bản là không dám ra thôn, mà thôn ngoại đầu nhập vào người, tuy rằng giết qua tang thi. Nhưng là bọn họ tự nhận là thôn liền xem như an toàn nơi. Tự nhiên chính mình sở hữu sinh hoạt đều cần thiết muốn bọn họ phụ trách. Ai còn nguyện ý đối mặt tang thi? Nhìn xem, nhìn xem ta phía sau người, phiêu ca nói rơi xuống. Lập tức xuất hiện 6 cái nam tử, đều là một cái tên du thủ du thực hơi thở. Nhưng là cũng đúng là bởi vì này cổ hơi thở, cùng trong thôn người lãnh đạo so sánh với, càng thêm làm người tin phục. Rốt cuộc hiện nay là mặt thế, những người này mỗi người trong tay dựa gần tang thi không ít cùng 20 cái. Chẳng lẽ còn không đủ bảo hộ các ngươi an toàn? Nhìn lại bên ngoài, kia mấy chiếc xe chung, có một chiếc đại xe vận tải ăn mặc kiểu Trung Quốc, chính là thủy. Mặt khác đều là đồ ăn, đúng vậy. Đi theo phiêu ca chưa từng có thiếu chúng ta ăn dùng. Phiêu ca đàn chung một cái trung niên nam tử nói, hắn nhận thức trong thôn không ít người. Ta thề, ngày hôm qua phiêu ca tìm hắn, nói chỉ cần hắn có thể phối hợp hắn, hắn liền cho hắn tốt nhất đồ ăn. Còn có nữ nhân, không ít người đã ngốc không được. Cái kia nam tử tính lên cũng là thị trấn chung có tiền người. Hắn đều nói như vậy. Như vậy tám phần là thật sự. Lưu thôn trưởng, ta xem vẫn là đem phòng ở nhường cho bọn họ đi. Một cái tương đối tuổi trẻ nữ tử nhược nhược nói. Nàng đã mấy ngày đều không có rửa mặt. Tắm rửa càng thêm đừng nói. Quả thực chính là khó chịu đã chết. Không sai Lưu thôn trưởng, huống hồ bọn họ bất quá là muốn trong thôn 2/3 phòng ở. Chúng ta vẫn là có phòng ở trụ. Một cái khác trung niên nam tử khuyên can nói, lục tục lại có không ít người đi theo khuyên bảo, còn có mang theo hai tử người một nhà đều là nghiêm túc cùng gì chính bình đẳng người ta nói. Cái kia, thôn trưởng, ngươi cũng biết chúng ta thôn thủy hiện nay chỉ còn lại có hôm nay dùng lượng. Nếu là ở không có, chúng ta sẽ phải chết. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là hy vọng chúng ta chết? Lý đại hổ nhất tổng ở này lão bà khuyên giải hạ đứng dậy. Huống hổ nhìn xem đối diện người, cũng không tính cái gì đại ác người. Rốt cuộc có như vậy nhiều người đều nguyện ý đi theo hắn, lưu thân dân vốn là liều chết không từ. Cũng đúng là bởi vì hắn lo lắng, rốt cuộc đối phương là lưu manh. Lưu manh chính là tàn nhẫn kính không ít, bị Lý Đại Hổ vừa nói ngược lại có chút buông lỏng. Không được, Miêu Thúy Hoa đứng dậy, đối với phiêu ca, ta không đồng ý. Bọn họ là người nào không cần ta nói. Có thủy thì thế nào? Nếu thật làm cho bọn họ chiếm phòng ở, chúng ta ở nơi nào? Chúng ta đây lương thực như thế nào lấy ra tới? Vẫn là nói trực tiếp đưa cho bọn họ. Yên tâm, các ngươi lương thực ta tuyệt đối sẽ không muốn mảy may. Còn cho các ngươi cung cấp thủy, nếu có tang thi công tới, liền từ chúng ta tới giải quyết. Phiêu ca tung ra cuối cùng cân lượng, trong đám người không còn có người do dự. Ngày thường trong thôn liền dựa ba người đối mặt tang thi, rõ ràng là an toàn không chiếm được bảo đảm, cho nên lập tức liền đứng ở phiêu ca lập trường, lại lần nữa nói lên. Liên quan đối Miêu Thúy Hoa ngữ khí cũng không hảo. Trong thôn nhiều người như vậy, liền các ngươi bảo hộ, chẳng lẽ thật sự có thể bảo vệ tốt? Ngươi có thể bảo đảm chúng ta an toàn? Đừng nói giỡn, liền bọn họ, liền chính mình nữ nhi đều bảo hộ không tốt. Có chút người quá để mắt chính mình bái, cư nhiên còn muốn gây trở ngại chúng ta. Ngoặc kép, Miêu Thúy Hoa nơi nào từ đã chịu quá như vậy đãi ngộ? Huống hồ phía trước nhưng đều là nàng không muốn sống sát tang thi. Kết quả, bị người ta nói thành cái gì? Còn nhắc tới Bạch Lâm, từ trước đến nay kiên cường nàng lúc này trong mắt không tự giác liền chứa đầy nước mắt. Đứng ở bên người nàng Triệu Hoa Quế vốn định ân ủi nàng vài câu, liền nghe được nàng mang theo hài tử tới đầu nhập vào muội muội cũng nói chuyện. Tỷ, ta xem chuyện này ngươi vẫn là đừng động, cho phiêu ca chúng ta sinh hoạt cũng sẽ càng tốt một ít. Chẳng lẽ ngươi nhận tâm ngươi cháu trai cháu gái nhóm khác chết? Miêu Thúy Ngọc châm chọc nói, lúc ấy chính là bởi vì nàng sắp tang thi, không ít người còn cười nhạo nàng, nói nàng không bằng nàng tỷ, một cái khắc vu mệnh người, liền hài tử đều không có, nàng nơi nào so ra kém nàng, gì, ba mẹ nói rất đúng. Miêu Lanh Canh 16 tuổi nữ nhi Lý Tú Thanh cùng Phong nói, mà bên kia 18 tuổi Lý Tu bởi vì đã sớm bỏ học, mỗi ngày ăn không ngồi rồi, tự nhiên cũng hỗn thành tên du thủ du thực. Đối với phiêu ca chính là dị thường bội phục. Từ hắn ngày hôm qua tới thời điểm liền tưởng leo lên hắn, không kiên nhẫn nói, người phiêu ca muốn làm sự tình, ngươi đảo cái gì loạn a? Miêu Thúy Hoa nghe nói lau sắc mặt nước mắt, lạnh giọng nói, nếu các ngươi đều nguyện ý, tùy ngươi, dù sao ta phòng ở không thể làm không ra đi. Theo càng ngày càng nhiều người bắt đầu kích động lên, phiêu ca một bộ tính sẵn trong lòng biểu tình, lão đại, Âu Á rất là tức giận, cái kia phiêu ca rõ ràng chính là đào cái bẫy dập cho bọn hắn nhảy, rút đao ra tử. Bọn họ không phải cái gì người tốt, không chỉ có sát tang thi, người cũng tuyệt đối giết không ít, bằng không như thế nào lấy hắn uy tang thi thời điểm chính là liền mí mắt đều không nháy mắt một chút. Ân Bạch Lâm nhíu mày nhìn Miêu Thúy Ngọc đám người, các nàng quả nhiên tới, đối với cái gọi là bà ngoại bên kia người, nàng chính là trước nay đều không có hảo cảm. Nhưng là dù sao cũng là Miêu Thúy Hoa thân nhân, cho nên ứng có tôn trọng nàng đều có. Đáng tiếc người căn bản là khinh thường. Năm kia bà ngoại theo ông ngoại đi, Miêu Lanh Canh chính là ở cũng không có cùng Miêu Thúy Hoa liên hệ qua. Như vậy hiện tại nếu là còn đuôi mù, như vậy nàng cũng không phải cái gì người lương thiện. Ở lưu thân dân cùng dì Chính Bình bị buộc đã đáp ứng nhượng bộ thời điểm, Bạch Lâm đi qua, liền ở hai đội nhân mã ngay trung tâm cách đó không xa, lớn tiếng nói, ta không đáp ứng. Xôn xao Bạch Lâm vừa nói sau, hấp dẫn ánh mắt mọi người, bởi vì đã sớm biết Bạch Lâm đã chết, sở hữu đang xem đến nàng uy phong bẩm bẩm. Thả bất đồng với trong thôn người lôi thôi ô uế, sạch sẽ đứng ở nơi đó người đều là vẻ mặt giật mình thêm sợ hãi. Ngươi là người hay quỷ? Lý Đại Hổ ở trong đám người lui về phía sau một bước. Hắn chính là chính mắt nhìn thấy nàng bị tang thi cấp vây quanh. Hiện tại nhìn thấy nàng quả thực chính là không thể tưởng tượng. Bạch Lâm nghe nói mang theo mỉm cười. Ngươi nói đi. Lý Đại Hổ vừa nghe, vội cung cung kính kính gắt gao lôi kéo tức phụ tay. Lần này như ngàn vạn đừng suốt đầu, bị hai mươi mấy cái tang thi vây quanh đều có thể an toàn không việc gì. Người như vậy bọn họ đắc tội không nổi. Bạch Lâm, Miêu Thúy Hoa vừa thấy vội chạy qua đi, gắt gao ôm lấy nàng, nghẹn ngào nói, ngươi đứa nhỏ này, thực xin lỗi Miêu gì, làm ngươi lo lắng. Bạch Lâm vỗ nàng bối nhẹ giọng nói, đồng thời đối với vui mừng lưu thân dân, dì Chính Bình cập lưu quan danh khẽ gật đầu, nha, này không phải phiêu ca sao, cảm giác đã lâu đều không có gặp được. Âu Á từ Bạch Lâm phía sau ra tới, trên mặt mang theo ánh mặt trời mỉm cười. Nếu không phải tình huống khẩn trương, trong đám người không ít tuổi trẻ nữ tử đều sẽ cấp mê hai mắt. Ngươi cũng không chết. Hoàng Mao nhìn thấy sạch sẽ Âu Á trong mắt thiếu chút nữa lồi ra tới. Là hắn trói không có sai. Hơn nữa hắn còn riêng tìm càng tiểu nhân mộc bổng. Có ta lão đại ở, ta sao có thể đã chết? Nói Âu Á đem Bạch Lâm cấp võ sĩ đao ở mấy người trước mặt lắc lắc. Biểu tình tự nhiên, bất quá lão tử cũng từ địa ngục cạnh cửa vòng một vòng. Đến nay còn nhớ rõ kia tanh hôi tang thi khoang miệng. Hết chương.